cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Ngoan Cường Đấu Trí. Hiện tại là tranh tài thời gian nửa chàng sau thứ 61 phút đồng hồ. Sao Paulo từ Ricardo lật về một điểm. Điểm số biến thành 2-1. Santos dẫn trước. Sao Paulo biểu hiện ra khôi phục dấu hiệu. Yên lặng lớn nửa trận đấu, Ricardo rốt cục sinh động lên. Bàn sống Sao Paulo trước trận. Ricardo biểu hiện được rất tích cực. Hắn chạy đến đường biên cầm banh. Đạp rồi cái xe đạp. Đột phá. Giả truyền. Đưa bóng chụp trở về. Tiếp tục dẫn bóng. Hắn tiến vào cấm khu rồi. Alex tiến lên phủ kín. Ricardo đưa bóng giao cho trung lộ Kaka. Kaka sút gôn. Ai nha cái này bóng. Bị Costa nắm rồi một chút. Bay ra sàng ngang. Trong khoảng thời gian này, Sao Paulo thế công rất mạnh. Ricardo đột nhiên bạo phát. Để Sao Paulo tiến công tốc độ nâng lên 5 ngăn. Santos lộ ra rất bị động. Senso rót hẳn là phải kịp thời làm ra điều chỉnh rồi. Tranh tài tiến hành đến thứ 70 phút đồng hồ. Senso rót rốt cục ngồi không yên. Hắn dẫn đầu làm ra thay người điều chỉnh. Dùng hậu vệ Pereira thay đổi rồi tiền vệ William. Tại Santos 3 tiền vệ bên trong. William chuyền bóng kỹ thuật là tốt nhất. Nhưng là phương diện khác liền hơi có vẻ bình thường rồi. Tại phản kích bên trong thể hiện không ra uy lực. Senso rót dứt khoát đem hắn thay đổi. Trước trận chỉ lưu Robinho một người. Liền Elano cùng Diego cũng trở về đến tham dự phòng thủ. Nhìn tư thế là muốn tử thủ đến cùng. Đem cuối cùng này 20 phút đồng hồ làm hao mòn đi qua. Nhưng Sao Paulo đương nhiên sẽ không đáp ứng. Tại Kaka, Ricardo chỉ huy xuống. Bọn hắn tiếp tục hướng Santos khung thành khởi xướng trùng kích. Song phương fan hâm mộ ở giữa đấu tranh cũng tiến vào rồi sự nóng sáng hóa. Đều muốn dùng thanh âm của mình vượt trên đối phương. Cực cao decibel tiếng hò hét quấy nhiễu trên trận cầu thủ ở giữa ngôn ngữ giao lưu. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào thủ thế đến tiến hành câu thông ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Osvaldo càng không ngừng nhìn biểu. Cẩn thận quan sát Ricardo trạng thái. Bình thường hắn sẽ ở 70 phút đồng hồ nhiều một chút đem Ricardo thay đổi. Nhưng là hiện tại Sao Paulo điểm số lạc hậu. Mà Ricardo có thể ở đây trên đưa đến tác dụng rất lớn. Trừ phi Ricardo thật kiệt sức. Hắn không biết làm ra thay người quyết định. Santos phòng tuyến tựa như một đạo đá ngầm. Sao Paulo tiến công sóng biển lần lượt đập vào phía trên. Lần lượt bị chấn động đến vỡ nát. Ricardo, tại cánh trái cầm banh. Ngang phát một bước, đột nhiên sút gôn. Bóng đánh vạt ra rồi. Đây là một cước chất lượng rất cao sút gôn. Bóng nhanh tương đương nhanh. Đáng tiếc thoáng lệch ra. Ricardo cầm banh. Cùng Kaka làm rồi cái phối hợp. Đột phá vào đi. Almeida tiến lên cắt bóng. Động tác phi thường lớn. Ricardo vẫn che chở bóng. Tiến vào cấm khu rồi. Phân bóng. Fabinho sút gôn. Costa lập công. Hắn đưa bóng ngăn cản đi ra. Nhìn chậm ống kính chiếu lại, Fabinho sút gôn lần này không có ăn chính bộ vị, phát lực không đủ thông thuận, Kaka tại trung lộ dẫn bóng, không có đi qua, bóng bị Renato phá hư, Ricardo trên đoạt, khống chế được bóng ra, tiếp tục đi đến mang, Renato chùi bóng, nha, phạm quy đi, đây cũng là phạm quy rồi, đây là một cái muốn ăn bài động tác. Renato phải cẩn thận a, hắn đã có xòe ra thẻ vàng mang theo rồi. Trọng tài chính chạy tới, đem Renato gọi vào trước mặt, hướng hắn lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Hai vàng biến đỏ lên, Renato nhất định phải xuống tràng. Hắn còn tại hướng trọng tài khiếu nại, nhưng là trọng tài sẽ không cải biến xử phạt. Chúng ta nhìn một chút chiếu lại, đây đúng là cái ác liệt phạm quy. Thẻ vàng không có vấn đề. Tranh tài tiến hành đến thứ 79 phút đồng hồ. Renato bị thẻ đỏ phạt xuống. Santos đem thiếu một người ứng chiến. Sao Paulo muốn làm ra thay người điều chỉnh rồi. Hẳn là muốn đổi xuống Ricardo. Trước đây tranh tài bên trong. Đến rồi tranh tài tới gần lúc kết thúc. Osvaldo đều sẽ đem Ricardo thay đổi. À, không phải thay đổi Ricardo. Là thay đổi rồi số 22 Kaka. Kaka đã kiệt sức. Kaka có chút kinh ngạc cái này thay người. Nhưng bé ngoan hắn không có kháng nghị. Yên lặng chạy xuống trận. Mà lại là dùng hết toàn lực nhanh chóng chạy xuống. Để tránh chậm trễ còn thừa không nhiều thời giờ. Thay đổi trận chính là 18 tuổi tiểu tướng Elton. Hắn tại cùng Kleiber cạnh tranh bên trong chiến thắng. Thắng được tiến vào danh sách lớn cơ hội. Lúc này hắn lộ ra rất khẩn trương. Đây là hắn lần thứ hai đại biểu team một ra sân. Ngay tại như thế khẩn yếu quan đầu. Có lẽ là tại Osvaldo xem ra. Trận đấu này thắng bại đối với Sao Paulo tới nói không phải quá trọng yếu. Cho nên tại tranh tài thời khắc cuối cùng. Hắn ngược lại nới lỏng rồi tâm. Ôm có thể cân bằng tỷ số đương nhiên càng tốt hơn. Thua cũng thái độ thờ ơ. Đổi lại tiểu tướng Elton. Elton kỹ thuật coi như không tệ. Ở đây trên có thể đá tiền vệ cùng trước eo hai cái vị trí. Lừa bóng, khống chế bóng đều có Brazil quốc thanh đội tiêu chuẩn. Chuyền bóng cũng không kém. Chính là sút gôn so sánh ẩu tả. Tốc độ cũng không tệ lắm. Cùng Rico có thể cờ trống tương đương, nhưng là thân thể so sánh đơn bạc, đối kháng năng lực rất kém cỏi. Hắn ra sân về sau, cho Ricardo mang đến rồi Osvaldo chỉ thị mới nhất, người đội lên phía trước nhất đi. Ricardo đã thở hồng hộc, tinh thần cuối cùng không cách nào chiến thắng vật chất. Hắn thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, huyệt thái dương điên cuồng mà nhảy lên. Mồ hôi rơi xuống mắt bên trong cũng không rảnh đi lau. Hắn gật gật đầu, lớn tiếng nói, không cần cho ta lúc trước tính toán quá lớn bóng. Hiện tại ta tốc độ xuống hàng đến kịch liệt. Minh bạch, mặc dù tuổi tác so Ricardo lớn, nhưng ở team một bên trong, Ricardo mới là tiền bối. Elton gật đầu như giã tỏi. Ban đầu ở đội thanh niên lúc, Ricardo có phần bị cô lập. Elton lại là giải rác mấy cái cùng Ricardo duy trì không tệ quan hệ người một trong. Ricardo vỗ vỗ vai của hắn. Chớ khẩn trương, hào hào hưởng thụ tranh tài. Elton cứng ngắc cười cười. Ta hiểu rồi, sao Paulo đổi lại sinh lực quân. Elton trước đây chỉ có qua một lần vì sao Paulo ra sân ghi chép. Osvaldo ở thời điểm này thay đổi hắn đến. Làm cho người khó hiểu. Hiện tại Santos trên trận thiếu một người, chính là sao Paulo cân bằng tỷ số điểm số cơ hội tốt a. Ricardinho chủ phạt cái này free kick, bóng đánh vào bức tường người trên, sướng ngôn viên buồn bực, vừa mới nói hai câu, đột nhiên trên trận biến hóa để hắn hai mắt tỏa sáng. Vừa mới lên trận Elton cướp được rồi điểm rơi, bóng không có dừng hẳn. Hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Hắn cùng Almeida triển khai chiến đấu. Ai cũng không thể khống chế lại bóng ra. Ricardinho cầm banh. Hắn trực tiếp đưa bóng chọn truyền cho Ricardo. Ricardo đang đuổi cái này bóng ra. Tại bóng bay ra đường biên ngang trước đưa bóng khống chế được. Phi thường xinh đẹp ngừng bóng. Quan sát một chút. Lên chân truyền bên trong. Bóng đánh tới sau điểm. Rico ngư dược đánh đầu công cửa. Gâu, tranh tài tiến hành đến thứ 82 phút đồng hồ. Sao Paulo cân bằng tỷ số rồi điểm số. Điểm số biến thành 2-2. Khó có thể tin, đây là Rico nghề nghiệp kiếp sống đánh vào thứ nhất bóng. Hắn nhìn lên đến tương đương hưng phấn. Cái này bóng muốn cảm tạ Ricardo. Chính là Ricardo không buông bỏ. Tại đường biên ngang trước đuổi kịp bóng ra hậu chuyện bên trong. Mới sáng tạo ra cái này vào bóng. Xuất sắc kỹ thuật, ngoan cường đấu trí. Đêm nay chúng ta nhìn thấy rồi một cái bật hết hỏa lực Ricardo. tại nhiều lần bị phạm quy, tầm thường vô vi mà vượt qua nửa trận đấu sau, hắn rốt cục bạo phát. Hắn một tay chủ đạo rồi sao Paulo cân bằng tỷ số điểm số hai cái vào bóng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.